giữa tiếng lòng rung động, chương 24 giờ 24, tâm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ngụy Thư Chiết tường thuật xong, khóe môi Sở Gia Hòa căng lên không nói năng gì, biểu cảm trở nên khó đoán. Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Thư Chiết ngồi vào ghế, lái chiếc Porsche ra khỏi bãi đỗ xe y đi theo xe một đoạn ngắn, đến ngã rẽ thì dừng bước. Chiếc xe cũng ngừng lại, Ngụy Thư Chiết hạ cửa sổ xuống, một tay cầm điều thuốc gác trên tay lái. Anh nhìn vào ánh mắt kín như bưng của Sở Gia Hòa, lát sau, anh nheo mắt. Còn chưa chịu cười à, em định kìm bao lâu đấy? Sở Gia Hòa tốc độ quay mặt sang chỗ khác, cố nín nhịn nửa buổi trời mới không cười ra tiếng. Thái độ thẳng thắn và lời bày tỏ trực tiếp của Ngụy Thư Chiết làm trái tim y rung động không thôi, khó lòng nén nổi nỗi vui sướng. Thật ra nếu suy nghĩ thật kỹ càng, từ lúc biết nhau đến bây giờ hành động của người này lúc nào cũng làm đâu chắc đó, tiến hành mọi thứ tuần tự tuyệt đối không bao giờ có chuyện lập lờ nước đôi hay thiếu rõ ràng với tình cảm của cả hai. Sở Gia Hòa chưa từng nghi ngờ hay bối rối trước hành động của Ngụy Thư Chiết. Thậm chí y còn có thể gửi gắm cả thảy chân tình mình đến với anh chẳng chút đắn đo, để rồi vĩnh viễn nhận lại được an tâm và kiên định. Y gắng sức kiềm chế nụ cười của mình, xua xua tay nói với anh. Anh chạy xe ban đêm phải nhớ cẩn thận. Ngụy Thư Chiết thò tay trái ra ngoài cửa sổ gõ gõ thân xe, dựa vào lưng ghế, nói. Sao, dỗ em vui mà không cho tôi lấy một nụ cười à, Sở Gia Hòa phẩy phẩy tay. Anh đi nhanh đi, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau màn khói thuốc lững lờ ánh nhìn dò hỏi và mong đợi dừng trên gương mặt Sở Gia Hòa. Ngụy Thư Chiết không động đậy, Sở Gia Hòa bị ngắm chòng chọc càng ngượng ngập thiếu tự nhiên, y bất đắc dĩ lên tiếng. Anh Ngụy, Ngụy Thư Chiết biết đủ, cái tai đỏ ửng lên của Sở Gia Hòa trông đáng yêu vô cùng. Anh chạy đi trước khi cửa sổ xe kéo lên hẳn để lại một câu. Thứ bảy gặp đến bãi đỗ xe đón tôi. Trên cơ bản là Ngụy Thư Chiết ghé viện dưỡng lão thăm Ngụy Kiều cố định hai lần một tuần. Đó giờ Sở Gia Hòa không nghỉ phép gom góp các thể loại ngày nghỉ đến cuối năm đổi thành bộn tiền lương thường. Thế mà vào chủ nhật cuối cùng của tháng tư y đã xin nghỉ phép cũng đã trình bày rõ lý do với viện trưởng. Đây là lần đầu tiên Sở Gia Hòa nghe nói đến đấu giá từ thiện, địa điểm hoạt động nằm tại khách sạn quốc tế Bắc Thần, nơi y sẽ tham dự cùng Ngụy Thư Chiết. Hôm qua là thứ bảy, trước khi Ngụy Thư Chiết đi, Sở Gia Hòa đã dặn đi dặn lại sáng sớm mai không được đến viện dưỡng lão nữa. Khu dân cư nhà hai người cách nhau khá gần, vì vậy cả hai hẹn gặp dưới nhà Sở Gia Hòa. Trưa chủ nhật, sau khi lo cho Ngụy Kiều nghỉ chưa xong xuôi, Sở Gia Hòa luống cuống tay chân hết pha trà đến rửa trái cây, y muốn chuẩn bị ấm bạch trà Ngụy Kiều muốn uống lúc dậy và ít nho trước khi đi. Sở Gia Hòa kiểm tra phòng vệ sinh một lượt, xác nhận cửa sổ đã đóng chặt mới sốt ruột bước khỏi cửa. Y sắp muộn rồi, 10 phút nữa chuyến xe buýt tiếp theo đến trung tâm thành phố sẽ tới. Ngụy Kiều đeo kính lão, nói với y, tiểu Sở à, ngồi xuống với bác một lát. Sở Gia Hòa quay đầu, lo lắng đưa mắt nhìn đồng hồ, mặt mày lộ vẻ rất khó xử nhưng vẫn nghe lời Ngụy Kiều, lễ phép ngồi xuống chiếc ghế gập cạnh mép giường. Ăn miếng hạt óc chó đi con. Ngụy Kiều đưa hũ nhựa qua cho y, Sở Gia Hòa nhộn nhạo nhận lấy, Ngụy Kiều biết 12 giờ rưỡi y phải về nhà. Kim đồng hồ gần chạy đến số 1, ít phút nữa thôi y sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Gia Hòa ngần ngừ lên tiếng. Bác ơi, con, gượng chút đã, Ngụy Kiều mắt ngang lời Sở Gia Hòa, mở, bản ghi chép trà xuân, ra với gương mặt rất bình thản, trưa nay con bận suốt rồi, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Trong ngăn kéo có sữa với bánh mì cũng không để bụng rỗng được. Là điều dưỡng viên của Ngụy Kiều nhưng lại nhận sự chăm sóc của ông, Sở Gia Hòa xấu hổ gật đầu nhận lời. Y ăn hạt lặng lẽ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ngụy Thư Chiết. Sở Gia Hòa, anh Ngụy, mình có thể gặp nhau tối nay không? Tôi vẫn chưa ra khỏi viện, đáng ngạc nhiên là tin nhắn của Ngụy Thư Chiết lập tức xuất hiện 321. Sở Gia Hòa nhìn màn hình điện thoại khó hiểu, vừa thầm lẩm nhẩm ba con số này thì ai đó mở cửa phòng ra. Ngụy Thư Chiết thong dong nhàn nhã bước đến, trên tay là một hộp trà mới. Ngụy Kiều ăn ý hết cằm với Ngụy Thư Chiết chỉ thị. Cất lên tủ đầu giường đi, Ngụy Thư Chiết vâng lời, sau đó nói. Ba con tới thăm ba đây à, ông già này có gì mà thăm. Ngụy Kiều lật một trang sổ, đẩy kính lão lên, thấy rồi thì đi nhanh lên. Ngụy Thư Chiết cầm lấy mu bàn tay Ngụy Kiều, lấy lòng nắn nắn mấy lần, sau đó nghiêng đầu sang Sở Gia Hòa còn đang ngơ ngác không hiểu gì phía đối diện. Sở Gia Hòa, mình đi thôi em. Đang lúc theo người kia ra khỏi phòng, Sở Gia Hòa hoàn hồn nhận ra trong tay vẫn đang cầm hộp hạt óc chó Ngụy Kiều cho, đang định trả lại thì Ngụy Thư Chiết đưa tay giữ vai y. Hay là để làm đồ ăn vặt trên đường? hương nước hoa thanh nhẹ quấn quýt bên mũi, Ngụy Thư Chết mặc trên mình bộ đồ tây màu rượu, áo sơ mi thiên xám nhạt và một chiếc cà vạt kiểu dáng bình thường. Màu sắc được phối rất khiêm tốn, nhiều khi còn không nổi bật bằng trang phục đi làm thường ngày. Suy cho cùng thì, hôm nay anh đã lên sẵn kế hoạch làm vai phụ cho Sở Gia Hòa. Sở Gia Hòa lấy khuỷu tay đẩy Ngụy Thư Chết ra. Không phải đã nói gặp nhau dưới nhà tôi à, đi lên đi về cũng hết 2 tiếng đồng hồ, lái xe vất vả bao nhiêu. Ngụy Thư Chết cũng sớm đoán được thái độ của Sở Gia Hòa. Túc trí đa mưu, nói, tôi tới đưa trà cho ba, tiện đường, đón em thôi, anh Ngụy à, chiêu, đưa trà, này là tôi chị anh đó. Sở Gia Hòa vạch trần anh không chút khách sáo, đôi mắt thoáng cong cong. Nếu đây là lý do anh tới viện dưỡng lão, vậy tôi cũng rõ ràng được tâm tư của anh. Khóe môi Ngụy Thư Chết chậm rãi dương cao, bày ra biểu cảm hết sức như ý, rốt cuộc anh cũng tóm được bí mật của Sở Gia Hòa. Trước đây em để tôi mượn cái cớ, đưa trà, tới viện dưỡng lão, vậy thì tâm tư của em là gì? Bây giờ đã nói thật cho tôi biết được chưa? Sở Gia Hòa thoáng chốc nghẹt thở, y đâu ngờ chỉ bằng vài lời nói mà đã bị Ngụy Thư Chết bắt bài. Y bước lên tầng 2 ký túc xá, lảng tránh câu hỏi của người kia. Sở Gia Hòa đẩy cửa ký túc cởi đồng phục tưới nước cho hoa cỏ lần lượt có trật tự. Y đeo túi lên chuẩn bị đi ra khóa cửa thì Ngụy Thư Chết ngang ngược đứng ngay bên ngoài, lưng dính trên ván cửa khoanh tay, có phần hứng thú hăm hở đánh giá y. Sở Gia Hòa muốn tránh cũng không tránh nổi nữa, mắt đối mắt với Ngụy Thư Chết hồi lâu như rằng co đánh trận. Kết quả cả hai bại trận cùng lúc đều nghiêng đầu bật cười, ngượng ngùng khi bị người kia nhìn thấu. Ngụy Thư Chết rủ mắt, Sở Gia Hòa, tôi rất muốn biết lúc ấy em nghĩ về tôi thế nào. Sở Gia Hòa cố tình cò cưa với Ngụy Thư Chết muốn nhìn thấy biểu cảm thấp thỏm và trông đợi của anh nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Sở Gia Hòa cố chấp không chịu trả lời, Ngụy Thư Chết nghiêng người về trước ghé sát vào tay y. Quyển sổ ghi chép trên bàn em kia đấy, khúc sau có phần liên quan đến tôi có đúng không? Sở Gia Hòa biến sắc nét mặt khéo léo đầy kinh nghiệm vỡ tan trong phút chốc. Lần đó, tôi càng lật ra sau em lại càng tỏ ra căng thẳng. Ngụy Thư Chết dương mắt nhìn về phía bàn làm việc, nếu em không trả lời câu hỏi của tôi nghĩ mình sẽ tìm được một câu trả lời làm mình hưng phấn hơn cả thế đấy. Nói đoạn anh lập tức nhấc chân, còn chưa kịp di chuyển gì Sở Gia Hòa đã chịu thua cản lại. Anh đừng xem, Ngụy Thư Chết đứng yên tại chỗ, nhướng mi hỏi, câu trả lời tôi cần đâu? Đôi vai Sở Gia Hòa sụp xuống, thở dài, đoạn nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngụy Thư Chết. Y buông lỏng nét mặt nhìn anh, thẳng thắn đáp. Khi ấy tôi giúp anh nghĩ cớ đích xác không phải bởi muốn thay anh tìm lý do hợp lý đến thăm bác. Sở Gia Hòa đang nói thì chợt ngừng lại, mím mím môi dưới, đè nặng từng chữ một. Mục đích thật sự là tôi mong anh có thể ghé đến đây. Vì tôi muốn gặp anh, edit Tokyo 2 sâu, cách chương.